Chương 1951, chân chính vô địch cùng cảnh giới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng, thế mà bị Phương Thần hoàn toàn áp chế. Điều này làm cho Ngô Đằng không cách nào thoải mái, hắn không cam tâm cũng vô pháp tiếp nhận sự thực trước mắt này. Sở dĩ hắn muốn dùng hết thảy, chiến thắng đối thủ. Chỉ có dạng này, mới có thể để hắn chấp niệm trong lòng, từ từ tiêu tán. Giết! Làm Ngô Đằng trên người lôi văn, bao trùm toàn thân thời điểm, hắn trong miệng phun ra băng lánh hai chữ. Lập tức, hắn thủ đoạn run run, trong tay roi ra, đống nhiên ở trên bầu trời múa lên. Roi ra bên trên có kinh khủng lôi văn lấp lóe. Đông một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, trong chốc lát trên bầu trời bàng bạc lôi đỉnh chi lực, ầm vang chui vào roi ra bên trong. Giờ khắc này, roi ra bên trong lực lượng, đạt đến cực hạn. Không chết thần thuật. Ngô Đằng khống chế roi ra, thi triển ra không chết thần các tuyệt học thần thuật, bàng bạc sáng tạo quy tắc chi lực, cùng lôi đỉnh chi lực dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành để cho người ta rung động lực lượng. Xoạt roi ra những nơi đi qua, hư không khắp nơi sụp đổ, toàn bộ luân hồi điện trên không, đều bao phủ một cỗ làm cho người rung động khí tức. Thấy cảnh này, luân hồi điện đông đảo thần hoàng, nhao nhao quá sợ hãi. Bốn đại luân hồi vương càng là khiếp sợ không thôi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trạng thái bùng nổ Ngô Đằng. Không hổ là không chết thần các cường đại nhất bất tử chiến sĩ, thật sự là lợi hại. Trạng thái bùng nổ Ngô Đằng, coi như chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ đều đánh không lại hắn a, không biết hủy diệt thần hoàng pha y chăng có thể ngăn cản được Ngô Đằng công kích. Nếu là Linh Nhi đi ra luân hồi, vạn thế luân hồi chi lực, đối phó Ngô Đằng hẳn là rất nhẹ nhàng. Bốn đại luân hồi vương có chút lo lắng, ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Phương Thần tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, trong lòng cũng của bọn họ là nổi lên rất nhiều lo nghĩ. Chỉ đổ thừa Ngô Đằng chỗ bạo phát đi ra thực lực, quá mức mạnh mẽ. Nhưng mà, đài diễn võ bên trên xuất hiện hết thảy, chỉ có hai đại thần đế còn có đệ nhất luân hồi vương Linh Nhi, tương đối chấn định. Hai đại thần đế đã sớm biết cuộc chiến đấu này thắng bại, cho dù Ngô Đằng lực công kích mạnh hơn, QNZ không thể nào là Phương Thần đối thủ. Sở dĩ hai người không ra, là bởi vì có nhất định ăn ý mà Linh Nhi, thì là hoàn toàn bằng vào ánh mắt của mình nhìn ra được. Ngô Đằng không chết thần thuật tuy mạnh, nhưng Phương Thần ca ca nắm chắc thắng lợi trong tay. Vô số đạo cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Ngô Đằng trong tay roi ra, như lôi đỉnh đi tới Phương Thần trước người. Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Đối mặt Ngô Đằng công kích, Phương Thần QNZ không có khinh thường, tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra, làm cho người rung động kiếm khí, trong lúc đó gào thét mà ra, lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành từng đạo màu đen cự long. Giống lơ lửng ở giữa không trung màu đen cự long, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Toàn tức, tại Phương Thần khống chế dưới, hung hăng vọt tới roi ra. Xoạt roi ra cùng màu đen cự long đống nhiên quấn quýt lấy nhau. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tiêu tán ra. Toàn bộ đài diễn võ, bị cuồng dã lực lượng chố quét sạch. Giang giác mỗi một đầu màu đen cự long tán loạn đồng thời, đều sẽ lệnh roi ra lực lượng yếu bớt rất nhiều. Trong nháy mắt, màu đen cự long tiểu hoàn toàn tán loạn, mà Ngô Đằng trong tay roi ra, cũng là từ từ mềm nhũn xuống dưới. Hô hô thấy thế, Phương Thần lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kích này, là Phương Thần sức tấn công mạnh nhất. Thần hoàng cảnh bên trong không người có thể ngăn cản. Phốc Ngô Đằng mở to hai mắt nhìn, liều mạng vung vẩy trong tay roi ra, muốn ngăn cản. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn bị hung hăng đánh bay. Không Ngô Đằng thê thảm kêu to, toàn tức đôi mắt tinh hồng, càng thêm điên cuồng công kích. Phanh phanh phanh, Phương Thần từ từ nắm trong tay tràng diện bên trên tiết ấu, mỗi một kiếm bổ ra, cũng sẽ ở Ngô Đằng trên thân lưu lại một đạo vết kiếm. Bất quá, Ngô Đằng biến thái tự lành năng lực, cũng là từ từ hiện lộ ra. Cơ hồ là lưu lại vết kiếm đồng thời, sáng tạo quy tắc chi lực hiện lên, vết kiếm tự động biến mất. Một màn này, tiểu liền Phương Thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Biến thái tự lành năng lực. Bất quá, Phương Thần lại không nóng nảy. Ngô Đằng, đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Mà lại, Phương Thần không tin hắn có thể thời gian dài một mực duy trì khủng bố như vậy tự lành năng lực. Một khi công kích của mình tốc độ vượt qua hắn tự lành tốc độ, Ngô Đằng phòng ngự, tự sụp đổ. Cứ như vậy, đài diễn võ bên trên chiến đấu động tĩnh từ từ giảm bớt xuống tới. Sau nửa canh giờ, Phương Thần tìm đúng cơ hội, một kiếm đâm về Ngô Đằng. Cái sau hốt hoảng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bị đâm trúng cánh tay, tiên huyết rải đầy trời, thân thể của hắn bị oanh ra đài diễn võ. Đông Ngô Đằng thân thể, té lăn trên đất về sau, hắn nhanh chóng đứng lên, diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, muốn lại lần nữa phát động tiến công. Nhưng mà, sáng tạo thần đế cuối cùng mở miệng. Ngô Đằng. Sáng tạo thần đế sắc mặt bình tĩnh nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, đây mới là chúng ta tu võ người hẳn là có tâm tính. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không phải. Ngươi thân là chúng ta không chết thần các tối cường bất tử chiến sĩ, nên có được tự mình hiểu lấy. Sáng tạo thần đế lại lần nữa nói, một trận chiến này, ngươi đã thua. Không cần tái chiến, trở về hảo hảo lĩnh hội. Tranh thủ sớm ngày bước vào thần đế cảnh, tại cùng hắn tranh phong cũng không muộn. Nghe vậy, Ngô Đằng thân thể run rẩy một chút. Toàn thức, tinh hồng đôi mắt dần dần khôi phục, đầu cu nở dê khôi phục thanh tỉnh. Hắn đôi sáng tạo thần đế ôm quyền nói, đa tạ các chủ dạy bảo. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Hủy diệt thần hoàng, ta thừa nhận thực lực của ngươi so vơ ý ta ma nhờ hơn. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà từ bỏ, chờ lấy đi, luôn có một ngày ta hội quang minh chính đại đánh bại ngươi. Dứt lời, Ngô Đằng quay người rời đi. Sáng tạo thần đế thấy thế, vui mừng gật đầu. Ngô Đằng tâm thái coi như không tệ, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật trước mắt. Tối thiểu nhất một trận chiến này không có trở thành hắn ác ngộng, chẳng qua là tu luyện tới trên đường một đạo khảm mà thôi, nhảy tới là đủ. Toàn bộ trong diễn võ trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Quay một lát sau, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, trong nháy mắt bộc phát. Linh Nhi trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Luân hồi, ta liền đi trước một bước. Sáng tạo thần đế mang theo không chết thần các người, nhanh chóng rời đi luân hồi điện. Tất cả mọi người đem Phương Thần vây vào giữa, thực lực của hắn, chinh phục toàn bộ luân hồi điện. Luân hồi thần đế đi xuống đài chủ tịch, nhìn về phía Phương Thần, cười tủm tỉm nói ra, lần này đã tạ. Thần đế đại nhân không cần như thế, Linh Nhi là bằng hữu ta, là bằng hữu bài ưu giải nạn, tiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần no y luân hồi thần đế gật đầu, hắn tương đối thưởng thức Phương Thần tính cách. Thắng thắng không tiêu, bại không nản, mặc dù chiến thắng Ngô Đằng, nhưng lại cũng không có kiêu ngạo. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, ta có một loại dự cảm, kế tiếp bước vào thần đế cảnh thần hoàng, nhất định là ngươi. Luân hồi thần đế nói, nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày sau ta tự mình hộ pháp, để ngươi xông luân hồi tháp. Phương Thần đánh bại Ngô Đằng, lập tức tại luân hồi điện bên trong nổi danh. Một mực tiếp tục đến lúc trạng vạng tối, Phương Thần trong sân, cái này đến cái khác luân hồi điện võ giả, đều tới bái phỏng Phương Thần. Bởi vì Linh Nhi cùng luân hồi thần đế quan hệ, Phương Thần cũng không tốt cự tuyệt. Thẳng đến mặt trăng ra, Phương Thần mới thanh nhàn xuống tới. Hô Phương Thần thở dài một hơi, hắn thực sự không am hiểu xã giao. Phương Thần ca ca, đà tạ ngươi. Linh Nhi cười hì hì đi tới, gương mặt xinh đẹp bên trên có hai cái lún đồng tiền nhỏ, phi thường đáng yêu. Khách khí với ta cái gì Phương Thần nói, đúng rồi Linh Nhi, ta đối kia luân hồi tháp hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có thể cho ta nói một chút không có thể bị luân hồi điện coi trọng như vậy luân hồi tháp, nghĩ đến QNZ rất là bất phàm. Luân hồi tháp là chúng ta luân hồi điện tổ địa, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng tương đương với muôn đời luân hồi, ở bên trong tu hành, tương đương với sông luân hồi, đối tu vi tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Linh Nhi no ý ừm nếu nói như vậy, kia vì sao ngươi sông luân hồi phương thức không giống chứ Phương Thần tò mò hỏi. Linh Nhi bật cười. Sau đó nói, kỳ thật, luân hồi trong tháp sông luân hồi, là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì luân hồi tháp bản thân lì hệ nờ là chúng ta luân hồi điện chấn điện chi bảo, hơn nữa còn có điện chủ tự mình che chở. Bất quá dạng này sông luân hồi thực lực QNZ sẽ không tăng lên quá nhiều. Chỉ có để cho mình bộ phận nguyên thần, tự mình đi sông luân hồi, thực lực tại có thể tăng lên. Linh Nhi tiếp tục nói, chúng ta năm đại luân hồi vương. Căn bản không nguyện ý tiến vào luân hồi trong tháp tu hành, đều là tự mình xông luân hồi. Dạng này mặc dù nguy hiểm, nhưng đạt được chỗ tốt, cũng là to lớn. Bất quá, đây đều là đối với chúng ta luân hồi điện người mà thôi. Đối với Phương Thần ca ca ngươi tới nói, luân hồi tháp rất thích hợp ngươi.